Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tiểu Tiết và Tiểu Bắc đều đã trưởng thành, phát huy ngày càng ổn định, hệ thống chiến thuật của chúng tôi cũng đã hoàn thiện hơn rất nhiều. Mùa giải tiếp theo, chúng tôi sẽ cho ra mắt thêm một vài người mới trong trại huấn luyện. Tôi nghĩ, thắng thua một mùa giải không phải là điều quan trọng nhất đối với Thất Tinh Thảo, chúng tôi còn cố gắng vì cả tương lai. Tiêu Tư Kính dừng một chút, giơ cúp lên, nói: Tôi muốn nói với những đối thủ cũng đã nỗ lực ở đây rằng, mùa giải tiếp theo, chúng ta sẽ gặp lại nhau trên sân đấu. Tiêu đội nói gì cũng vẫn luôn khí phách như vậy, lời tuyên chiến ngay trên sân khấu trao giải khiến rất nhiều đội trưởng phía dưới vỗ tay cho hắn. Tiếp theo là cúp quán quân của mùa giải thứ 13, chủ tịch Lý Hán Tông mỉm cười tuyên bố, giải thưởng cuối cùng, chính là cúp quán quân của giải đấu võ lâm chuyên nghiệp mùa thứ 13, vô địch mùa giải thứ 13 chính là, mọi người cùng đồng thanh với tôi nhé, đội tuyển Long Ngâm. Vô số thanh âm khác nhau đều đồng thanh hô lên bốn chữ, chấn động cả hội trường lễ trao giải. Các tuyển thủ của đội tuyển Long Ngâm đồng loạt đứng lên đi về phía sân khấu lớn. Lý Hán Tông ôm Lưu Xuyên một cái, sau khi trao đủ 9 chiếc huy chương cho từng người xong mới trao cho Lưu Xuyên chiếc cúp vàng vinh quang. Lưu Xuyên giao lại cúp quán quân cho Lam Vị Nhiên, sau đó nhận lấy cờ lệnh quán quân từ trong tay chủ tịch. So với giải nhì và giải ba thì giải nhất có thêm một lá cờ lệnh. Tất nhiên lá cờ này sẽ không thuộc về bọn họ mãi mãi mà là biểu trưng cho vinh quang mà bọn họ sẽ tạm thời cất giữ. Lưu Xuyên gọi tất cả đồng đội tới, 9 người cùng nắm lấy cán cờ, theo lực tay của Lưu Xuyên cũng giơ cao cờ lệnh. Cờ lệnh được phối từ 3 màu đen, đỏ, xanh, cũng chính là màu của 3 lá cờ mà bọn họ phải tranh đoạt trên sân đấu. Hai chữ Võ Lâm chính giữa được chuyên gia chấp bút, phóng khoáng mạnh mẽ. Lá cờ quán quân này đã được truyền từ mùa giải đầu tiên cho đến nay. Trải qua 7 năm vẫn luôn được bảo quản như mới, vì mỗi đội ngũ có được cờ lệnh đều sẽ nâng niu như trân bảo, mang về câu lạc bộ giữ gìn kỹ lưỡng, sau đó trả lại hoàn chỉnh cho liên minh trong lễ khai mạc mùa giải tiếp theo. Lý Hán Tông ở liên minh nhiều năm như vậy, chứng kiến rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp giải nghệ, cũng đã dõi theo không ít người mới cuộc khởi thành thần. Liên minh vẫn đang không ngừng thay da đổi thịt, lá cờ quán quân cũng từng qua tay rất nhiều đội trưởng, và trong mùa giải thứ 13 này, người có tư cách nhận lấy cờ lệnh lại chính là đồ đệ của ông, đội trưởng của đội tuyển Long Ngâm, Vương Giả trở về, Lưu Xuyên. Khoảnh khắc Lưu Xuyên phất cao cờ lệnh, tiếng hoan hô và tiếng thét chói tai bao phủ hội trường, hòa trong tiếng vỗ tay là nước mắt xúc động của rất nhiều fan Long Ngâm. Trên sân khấu, các tuyển thủ của đội tuyển Long Ngâm đang giơ cao cờ lệnh cũng chất chồng muôn vàn cảm xúc trong lòng. Lúc này Lam Vị Nhiên bỗng có cảm giác muốn khóc, khi cha còn sống không thể chứng kiến cảnh này, nếu cha ở trên trời có linh. Liệu ông có vui mừng cho anh không? Anh vẫn luôn vô duyên với chiếc cúp quán quân, đến tận hôm nay cuối cùng cũng đã được chạm tay vào lá cờ mình luôn mơ ước. Thì ra cảm giác nâng cao cờ lệnh quán quân cùng đồng đội là như vậy, ngẩng đầu nhìn thấy hai chữ pháp phới trên cờ lệnh mà tựa như máu trong thân thể đang cuồn sôi hừng hực. Mắt Giang Thiếu Khuynh đã sớm hoen đỏ, cậu từng là một tuyển thủ mờ nhạt trong một đội ngũ hạng 2, mỗi lần nhìn hình ảnh đội nào đó giơ cao lá cờ trong lễ trao giải, cậu đều vô cùng hâm mộ. Nhưng cậu biết mình không có tư cách chạm vào lá cờ ấy, vậy mà hôm nay, cậu lại cùng đồng đội giơ cao lá cờ, ánh đèn trên sân khấu khiến cậu có chút ngẩn ngơ, tựa như tất cả chỉ là một giấc mơ không có thực, tay của Ngô Trạch Văn rất kiên định đặt bên cạnh Lưu Xuyên. Cậu mong một ngày nào đó trong tương lai, khi mà Lưu Xuyên buộc phải rời khỏi Long Ngâm, vậy thì cậu sẽ tiếp nhận gánh nặng trên vai hắn, tiếp tục đưa đội tuyển Long Ngâm từng bước tiến lên, lá cờ này, một ngày nào đó sẽ được phất cao trong tay dàn tuyển thủ mới của đội tuyển Long Ngâm. Từ Sách vẫn lạnh lùng như trước, có điều tay phải của hắn lại đang siết chặt cán cờ. Hắn từng là một kẻ kiêu căng tự phụ, không coi ai ra gì, nhưng hiện tại hắn đã biết, có rất nhiều người mạnh hơn hắn trong liên minh. Sở dĩ đội ngũ này có thể khăng khít như một sợi thừng cũng nhờ vào khổ tâm rèn giũa của Lưu Xuyên. Thân là đại tướng giữ lôi đài được Lưu Xuyên chú tâm bồi dưỡng, mùa giải này hắn từng thua không ít trận, nhưng mùa giải tiếp theo hắn nhất định sẽ giành lại toàn bộ số điểm từng thua vì đội tuyển Long Ngâm. Tiểu Dư trước giờ vô tâm vô phế, nhưng đến lúc này nhóc con hoạt bát cũng bình tĩnh hơn mà nắm chặt cán cờ. Cậu thực sự rất may mắn, từ một con gà trong game được Xuyên Thần khai quật trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, đi theo đám đại thần trong đội Tỉnh Tỉnh mơ mơ đánh cả một mùa mà cũng được mang danh thành viên của đội vô địch. Mọi người trong đội bao dung vì tuổi cậu còn nhỏ, cậu cũng sẽ không thể khiến mọi người phải thất vọng thêm nữa. Lâm Đồng là một cô gái vô cùng kiên cường, vậy mà giờ đây cô cũng muốn bật khóc thật to. Thật không dễ dàng có thể đi được đến ngày hôm nay, vì không muốn lạc đội mà bình thường cô vẫn huấn luyện đến tận đêm khuya. Từ một người liều mạng thuở ban đầu, giai đoạn giữa mờ mịt hoang mang cho đến khi tìm được cách chơi phù hợp nhất với bản thân mình, có thể coi như cô đã hoàn toàn lột xác. Cô thực sự biết ơn những đồng đội bên cạnh không vì cô là nữ mà khoan dung quá đà, cũng chính sự đối xử bình đẳng cũng như yêu cầu khắt khe của xuyên đội đã nhào nặn nên một Lâm Đồng dù gặp bao trắc trở cũng sẽ không sợ hãi của ngày hôm nay. Đây không phải lần đầu tiên Tần Dạ được chạm tay vào cờ lệnh, khi còn ở đội tuyển Trường An, anh cũng đã giành cúp quán quân với Lâm Lập Minh rồi mang lá cờ về Tây An. Nhưng lần này lại khác, bọn họ sẽ mang lá cờ này về câu lạc bộ của đội tuyển Long Ngâm tại Trường Sa. Hiện giờ bên anh là rất nhiều đồng đội anh yêu quý, còn có Tri Kỷ Ngốc Tưởng, mọi người cùng nhau giơ cao cờ lệnh, cảm giác ấm áp hơn anh tưởng tượng rất nhiều. Tâm tình Lý Tưởng vô cùng kích động, trước đây chơi game online lung tung đánh không nổi tới chiến giới thứ tư, bây giờ lại dám tay đôi với Tam Tư Đại Sư cùng chơi Thiếu Lâm được mệnh danh là hàng trước mạnh nhất liên minh. Trước đây cậu vẫn có giả sắc là nữ thần, là thần tượng, cậu chưa bao giờ ngờ rằng lại có một ngày được trở thành đồng đội với thần tượng của mình. Lúc này đây hai người đứng kế bên nhau, cùng vươn tay nắm chặt cán cờ, tay cả hai cũng lồng vào nhau siết chặt, tự như đang nắm chắc hạnh phúc và tương lai của chính mình. Lưu Xuyên là người đầu tiên cầm cờ giơ lên, lúc này đây nụ cười mỉm cũng động trên gương mặt hắn. Đây là lần thứ ba hắn cầm vào lá cờ lệnh này. Lần đầu tiên tiếp nhận lá cờ này, cậu trai 18 tuổi kích động đến mức rơi nước mắt ngay trên sân khấu, ông đồng đội mà khóc òa lên. Khi đó hắn còn rất nhỏ tuổi, gánh vác trách nhiệm nặng nề trên vai. Từng bước đi đều không khác nào lần mò trong đêm tối, và va đụng đụng, gian nan từng bước, cuối cùng bước lên đỉnh vinh quang trong mùa giải đầu tiên. Lần thứ hai có được cờ lệnh, là khi tuổi trẻ hăng hái. Có thể nhìn ra cậu trai ngày đó đã trưởng thành hơn rất nhiều, thông dong dẫn dắt Hoa Hạ viết nên một trang thần thoại. Lần thứ ba, tên đội tuyển không còn như cũ, đồng đội cũng đã đổi thay, hắn giải nghệ rồi lại trở về cũng đã trải qua biết bao thăng trầm sóng gió. Lúc này đây cầm cờ lệnh trong tay, hắn bỗng thấy bình tĩnh vô cùng, vì hắn biết rõ trong lòng rằng tương lai của đội tuyển Long Ngâm sẽ đi về đâu. Trước đây khi trở về trường, cha hắn là Lưu Bác Viễn từng tặng cho hắn bốn chữ, bình chân như vậy, lấy tâm thế không màng đếm xỉa mà đối diện với những ý kiến trái chiều. Thắng không kiêu, bại không nản, quan trọng nhất là trong lòng vẫn phải ung dung. Đây là đạo lý mà ai cũng biết, nhưng chẳng mấy ai có thể thực sự làm được. Trấn định và thông dong chính là khí chất mà người cha Lưu Bác Viễn của hắn tích lũy thành hình sau bao năm từng trải, cha đặt tên hắn là Xuyên, cũng vì hy vọng hắn có thể mang ý chí bao la mà khoan dung tự như trăm sông đổ về một bể. Lưu Xuyên nghĩ, rốt cuộc đến hôm nay, hắn đã làm được rồi, hắn không phụ lòng đồng đội, cũng không phụ chính mình. Vì thế, dù là quán quân, á quân hay giải ba đi nữa, Lưu Xuyên vẫn có thể thản nhiên đối diện tất thảy. Lá cờ quán quân này chỉ là hoa dệt trên gấm đối với đội tuyển Long Ngâm, cũng sẽ không tạo ra bất cứ ảnh hưởng nào tới kế hoạch tương lai của hắn. Trong lòng hắn luôn luôn hướng về một cái đích, và hắn cũng sẽ không ngừng nỗ lực để đạt được mục tiêu. Trong sự chờ mong của khán giả, Lưu Xuyên cầm micro lên, tiếng vỗ tay tại hiện trường lắng xuống, xung quanh cực kỳ yên tĩnh, giọng nói trầm thấp dễ nghe của đội trưởng đội tuyển Long Ngâm xuyên qua micro, khuếch đại ra khắp toàn bộ hội trường. Cảm ơn tất cả mọi người vì đã ủng hộ và cổ vũ cho chúng tôi, hắn mỉm cười, nói ra từng câu từng chữ, đối với đội tuyển Long Ngâm chúng tôi, giành được hạng nhất cũng không phải là sự kết thúc, mà là một khởi đầu hoàn toàn mới. Sau lễ trao giải, toàn bộ đội tuyển Long Ngâm cùng đi ăn mừng tại nhà hàng mà Giang Tuyết đã đặt trước, vì Lưu Xuyên trong lễ trao giải đã nói, sẽ chủ trì mời mọi người ăn cơm. Đương nhiên các thành viên sẽ không khách sáo với hắn, khó có cơ hội bóc lột đội trưởng nhà mình, mọi người thỏa thích gọi đồ ăn. Tần Dạ chủ động đề nghị uống rượu chúc mừng, Lưu Xuyên lập tức gọi phục vụ mang lên mấy chai rượu, rót cho từng người. Lưu Xuyên nâng ly, mỉm cười nói, hôm nay chúng ta đã vô địch. Một ly này, vì Long Ngâm, cũng là vì chính chúng ta, nào, cùng ly. Mười chén rượu chạm nhau trên không trung, tự như tâm hồn mọi người cũng gắt gao hội tụ, đây là chức vô địch đầu tiên của Long Ngâm, là do 10 người bọn họ đồng tâm hiệp lực giành được, chức vô địch này không chỉ thể hiện thực lực của Long Ngâm, mà là minh chứng cho quá trình trưởng thành của mỗi người. Sau khi uống rượu, Lưu Xuyên đặt cúp lên bàn, để cho mọi người truyền tay xem kỹ, vừa rồi ở lễ trao giải cũng chưa nhìn rõ cúp trông thế nào, nhìn gần mới phát hiện trên mặt cúp có khắc tên đội tuyển Long Ngâm và đội Huy, rõ ràng đây là cúp mà Liên Minh làm riêng cho mùa giải này, độc nhất vô nhị. Lam Vị Nhiên không nhịn được nói, khi nào về đặt ở trong phòng huấn luyện của đội, sau này thấy cúp thì sẽ có động lực luyện tập hơn. Tứ Lam, cậu cũng không dễ gì giành được chức vô địch, không định ông cúp ngủ một giấc à, Lưu Xuyên tủm tỉm nói. Lam Vị Nhiên mặc kệ tên này, Phục vụ nhanh chóng bê lên một bàn thức ăn phong phú, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện phím, lấp đầy dạ dày đang đói sắp hỏng. Giang Thiếu Khuynh là người đứng lên đầu tiên, ngại ngùng cười cười nói, đội trưởng, tôi xin kính anh một chén, tôi, đây, vì cậu quá kích động mà mặt đỏ lên, nói cũng ấp a ấp úng, Lưu Xuyên mỉm cười nói, tôi biết cậu định nói gì, Thiếu Khuynh, chén này tôi nhận. Trong số các thành viên, Giang Thiếu Khuynh là người tôn kính và cảm kích Lưu Xuyên nhất, Lưu Xuyên biết rõ điều này. Điều mà Thiếu Khuynh muốn nói là Lưu Xuyên đã cho cậu cơ hội được trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng nếu không có Thiếu Khuynh, Long Ngâm cũng không có khả năng đi được tới ngày hôm nay. Lưu Xuyên sảng khoái uống một hơi cạn sạch ly rượu trong tay, Giang Thiếu Khuynh cũng uống, cười nói, cảm ơn Xuyên đội, Từ Sách cũng đứng lên ngay sau Giang Thiếu Khuynh, biểu tình nghiêm túc nói, tôi cũng kính anh một ly, trước cạn vi kính, dứt lời liền ngẩng đầu lên uống một hơi cạn sạch. Lưu Xuyên cười nói, được, nào. Ngay sau đó Lâm Đồng cũng đứng lên, Xuyên đội, ly này của tôi anh nhất định cũng phải uống, sau đó là Tiểu Dư, Giang Tuyết, Ngô Trạch Văn, Lý Tưởng, thậm chí cả Tần Dạ và Tứ Lam cũng giúp vui kính rượu hắn. Tối hôm đó, mọi người của Long Ngâm thay nhau chúc rượu đội trưởng, kết quả, sau hai tiếng, Lưu Xuyên lại chúc cho mọi người ngã sạch. Lưu Xuyên tỉnh táo như trước nhìn đồng đội xung quanh say đến mức ngã trái ngã phải, có chút tịch mịch nói, sức chiến đấu gì thế này không biết. Hiện tại trong phòng ăn là một đống hỗn độn, Tửu Lượng Lam vị nhiên không tốt nên say đầu tiên, nằm trên sofa lấy di động ra gọi điện giảng bài, số của Diệp Thần Hy nằm ở ngay đầu danh bạ, đương nhiên sẽ bị cuộc gọi say rượu của Lam vị nhiên tấn công. Đêm nay Lạc Hoa Từ cũng tụ tập, giọng Lam vị nhiên khá lớn, cả bàn đều nghe thấy, các đội viên muốn cười lại phải nén nhịn, nghe Lam vị nhiên mơ mơ màng màng giảng giải giáo trình mỹ thuật, tiết này nói về nguyên lý phối màu, Diệp Thần Hy vẫn mỉm cười từ vài tiếng. Mọi người vạn phần bội phục sự kiên nhẫn của Diệp đội, Lâm Vũ Phàm nhìn không được nghĩ, nhận điện thoại của người say mà không gác máy, Diệp đội tuyệt đối chân ái. Sức uống của Ngô Trạch Văn và Giang Thiếu Khuynh cũng kém, mấy chén đã không chịu nổi, hai người say rượu lại rất im lặng, chiếm một góc sofa ngoan ngoãn ngủ, không náo không loạn. Tần Dạ đau đầu nghỉ ngơi bên cạnh, Từ Sách uống rất nhiều, cúi đầu ngồi một mình ở góc hẻo lánh không thèm để ý ai, Tiểu Ngư thì biến thành một con cá say mềm. Trước đây mỗi khi tụ tập Lưu Xuyên lấy lý do cậu còn vị thành niên nên không cho uống rượu, hôm nay Tiểu Dư nói cậu đã trưởng thành không bị hạn chế nữa, vì thế uống đến thỏa thích, ai ngờ mới được mấy chén đã choáng váng đầu óc ngã quỵ trên sofa. Người tỉnh táo được đến cuối, ngoài hai cô gái Giang Tuyết và Lâm Đồng thì chỉ còn Lưu Xuyên và Lý Tưởng. Lưu Xuyên vui mừng vỗ vai đồ đệ, khen, không ngờ cậu uống tốt như vậy, Lý Tưởng cười gãi đầu, anh có uống nữa không? Thôi, còn phải đưa bọn họ về. Hai thầy trò liền phối hợp làm cửu vạn, đưa cả đám về khách sạn. Sau khi Lưu Xuyên đưa Ngô Trạch Văn về khách sạn liền bế cậu lên giường đắp chăn, Ngô Trạch Văn trở mình ôm gối ngủ rất ngon, Lưu Xuyên ghé lại hôn cậu, phát hiện ra người này hoàn toàn không phản ứng, bất đắc dĩ cười cười, quay đầu mở Notebook. Sau khi xem xét các địa điểm du lịch, Lưu Xuyên quen tay đăng nhập tài khoản của mình đọc lại nội dung đặt vé, tải hết lịch trình vào điện thoại xong mới quay đầu ngủ. Sáng sớm hôm sau, mọi người say rượu ngủ đến giữa trưa mới rời giường, sau khi ăn cơm xong liền bay thẳng về Trường Sa. Tuy giành chức vô địch, kết thúc mùa giải thứ 13, nhưng mọi người còn rất nhiều chuyện phải làm, đầu tiên là fan meeting buổi tối tại sân nhà, lịch trình khá kín. Lưu Xuyên đưa mọi người về Trường Sa nghỉ ngơi một đêm, ngày tiếp theo liền tham dự fan meeting để ký tặng và bán gút. Người đến hiện trường rất nhiều, trừ một số ít những fan only của ai đó, 90% đều là fan của cả đội tuyển Long Ngâm. Xếp hàng lần lượt xin chữ ký của cả 9 người, ký tên mất cả buổi sáng, mệt đến muốn phế cả tay, nhưng mọi người cũng nhận được rất nhiều món quà thú vị từ fan, ví dụ như fan art bức ảnh chung của cả đội, đồ ăn vặt, hoa tươi, còn có rất nhiều đồ lưu niệm handmade v.v. Tâm ý của fan khiến mọi người cảm động vô cùng. Ngày tiếp theo phải ký hợp đồng phát ngôn, quảng cáo quay chụp khiến mọi người bận sức đầu mẹ trán. Ngay cả Tần Dạ luôn lười đối mặt với màn ảnh cũng chụp được một bộ ảnh quảng cáo. Vì Long Ngâm anh cũng nguyện cống hiến, dù bận nhưng mọi người cũng bận trong vui vẻ, vì giành được chức vô địch, đội tuyển Long Ngâm chiếm được rất nhiều ưu ái từ các doanh nghiệp lớn, tài trợ đầu tư tới ngày càng nhiều, tiền bạc no đủ. Tài khoản của đội trong tay Ngô Trạch Văn thậm chí đã tăng lên gấp 3 lần, Lưu Xuyên cũng tăng lương cho mọi người, còn phê duyệt xuất thêm tiền chi trả phí tổn cho chuyến du lịch trong kỳ nghỉ của các thành viên. Sau khi làm xong hết công tác hậu kỳ, Lưu Xuyên cuối cùng cũng nhàn rỗi. Kỳ nghỉ hè của Liên minh cũng tới gần, kỳ nghỉ thi đấu mùa hè của Liên minh Võ Lâm chuyên nghiệp bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 7 tới tận 15 tháng 8, nhưng vì giải TGA hè tổ chức từ ngày mùng 1 đến 15 tháng 7, phần lớn các đội đều tham gia giải TGA hè, vì vậy dù liên minh có kỳ nghỉ, nhưng kỳ nghỉ thực sự của nhiều đội tuyển phải chờ tới sau khi giải TGA kết thúc. Tất nhiên, TGA là giải tổng hợp rất nhiều game, các đội đều tình nguyện đăng ký tham gia, liên minh sẽ không can thiệp. Đội nào thừa tinh lực hay muốn dành chút tiền thưởng thì cứ tự nhiên. Năm vừa rồi, giải TGA đều là cơ hội để các đội tuyển lớn huấn luyện người mới, 80% thí sinh là người mới, trình độ không cao như giải chuyên nghiệp. Năm nay Lạc Hoa từ không tham gia TGA, Thất Tinh Thảo cũng vắng mặt, hai đội tuyển muốn tận dụng thời gian này để tiến hành huấn luyện bí mật. Long Ngâm lại rất tích cực đăng ký, vì TGA là thi đấu lôi đài, vừa vặn có thể tạo cơ hội cho Lâm Đồng, Từ Sách và Ngô Trạch Văn được PK với các tuyển thủ giỏi. Trong 15 ngày diễn ra giải TGA, lịch đấu vòng bảng được sắp xếp rất chặt chẽ, thi đấu liên tục. Từ Sách double kill, triple kill trên lôi đài, thoải mái lấy điểm hạ gục, cuối cùng còn giành được giải vua lôi đài TGA. Mà Long Ngâm còn đạt được quán quân của giải TGA mùa hạ. Hung mãnh như vậy, khiến mọi người phảng phất thấy lại được bóng dáng của Lưu Xuyên khi dẫn dắt Hoa Hạ năm đó, thế không thể đỡ, giành quán quân cả năm. Trên mạng xôn xao đủ loại tin đồn, rất nhiều phóng viên đề cập tới vấn đề này trong buổi phỏng vấn sau trận đấu. Xuyên đội có nghĩ sẽ mang Long Ngâm giành thêm một lần vô địch toàn năm hay không? Điều này có nghĩa là giành 4 lần quán quân bao gồm giải chuyên nghiệp mùa xuân, giải thưởng lớn TGA hè, giải chuyên nghiệp mùa thu cùng với giải TGA mùa đông. Vô địch 4 cuộc thi lớn trong năm sẽ đạt thành tích mãn quán toàn năm, còn được trao cúp kỷ niệm được làm riêng. Long Ngâm hiện tại đã giành được 2 chức vô địch. Mục tiêu đã hoàn thành một nửa. Có điều, Lưu Xuyên lại không biểu hiện hứng thú với chức danh này, đối với vấn đề của phóng viên, mỉm cười nói, tôi cảm thấy rất là khó, thành tích năm đó của Hoa Hạ cũng không hề dễ dàng đạt được. Hiện tại trong liên minh đội mạnh nhiều như mây, mùa giải thứ 14 sẽ thế nào cũng không ai biết trước. Hơn nữa TGA lần này Thất Tinh Thảo và Lạc Hoa Từ đều không tham gia, rõ ràng là bọn họ không dồn sức cho cuộc thi này, có lẽ trong đội đang tiến hành điều chỉnh đội hình và phối kết hợp. Tiêu đội và Diệp đội tự nguyện buông tay TGA để tranh thủ thời gian tập luyện, điều đó chứng minh cả hai đội đều sẽ có những thay đổi rất lớn. Mùa giải sau, nhất định sẽ rất khó khăn khi đánh với hai đội tuyển này. Lam Vị Nhiên cũng nhất trí với Lưu Xuyên, năm đó thành tích mãn quán của Hoa Hạ dựa vào thiên thời, địa lợi, nhân hòa, thiếu một yếu tố cũng không được. Hiện tại đã không còn giống năm xưa, tôi cảm thấy vẫn nên đối đầu với mùa giải tiếp theo bằng tâm lý bình thường sẽ tốt hơn. Chúng tôi không đặt áp lực phải lấy thành tích mãn quán cho đội viên, chỉ cần đánh tốt mỗi trận là đủ rồi. Hiện tại Long Ngâm đang trong giai đoạn thành hình, không nhất thiết phải nóng vội. Tần Dạ nói, phong độ của ba người chúng tôi cũng không tốt như những năm 18-19 tuổi. Mục tiêu lớn nhất của Long Ngâm trong mùa giải thứ 14 là thuận lợi hoàn thành phối hợp đội hình, xen kẻ cũ và mới, đào tạo được ra nhiều người mới giỏi mới là việc quan trọng. Nếu không sẽ rất dễ rơi vào thời kỳ giáp hạt. Tần Dạ nói rất đúng, Lưu Xuyên đồng ý nói, vì thế chúng tôi cũng có nhiều việc phải làm, khu mới sẽ được mở trong kỳ nghỉ hè, ban hội của đội tuyển Long Ngâm cũng sẽ chính thức được thành lập, đặt tại khu mới này, những bạn bè chơi game có thể suy xét gia nhập ban hội đội tuyển của chúng tôi, đặc biệt là những người có thiên phú nhưng chưa có cơ hội trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, có thể tìm tới chúng tôi thông qua ban hội trong game. Tôi rất mong chờ làn gió mới gia nhập, ba vị đại thần trả lời khiến các fan rất hài lòng. Hiện tại nói về mãn quán không thực tế, vẫn nên khiêm tốn một chút, nếu không rất dễ bị phản đêm. Long Ngâm giờ chỉ có vỏn vẹn 9 người, phải thêm một đợt máu mới, mở rộng quy mô đội ngũ mới là chuyện cấp bách nhất. Giành được 2 chức vô địch khiến Long Ngâm trở thành đội ngũ thu hoạch được nhiều nhất trong nửa đầu năm, Lưu Xuyên cũng chiếm được tình cảm của rất nhiều người. Từ Hiểu Kỳ là phóng viên độc quyền cho đội, cũng quyết định tổ chức một buổi phỏng vấn đặc biệt cho đội trưởng Lưu Xuyên của Long Ngâm. Quán quân mùa giải thứ 13 là tuyển thủ được yêu thích nhất thông qua bình chọn trên mạng, giành MVP của mùa giải, lại bỏ túi cúp vô địch TGA hè. Nửa năm này Xuyên đội có lẽ cầm giải thưởng đến mỏi cả tay rồi. Hiện tại có phải thấy rất thỏa mãn và hạnh phúc trong lòng hay không? Có gì tiếc nuối không? Từ Hiểu Kỳ hướng micro về phía Lưu Xuyên. Lưu Xuyên mỉm cười nói, về sự nghiệp, nửa năm nay của tôi thực sự bội thu, nếu vậy mà còn nói là tiếc nuối chắc sẽ bị mấy đội trưởng các đội tuyển khác lôi ra đánh chết mất. Xuyên đội nói đúng, giành nhiều giải thưởng như thế mà còn nói tiếc nuối chắc chắn các đội tuyển khác sẽ đánh anh một trận. Từ Hiểu Kỳ lại tóm được trọng điểm trong lời nói của hắn, hỏi tiếp, tôi để ý Xuyên đội nói ba chữ, về sự nghiệp, bội thu trong sự nghiệp, vế còn lại của sự nghiệp chính là tình cảm, Xuyên đội có thu hoạch gì trong chuyện tình cảm không? Lưu Xuyên nói, có thu hoạch mà cũng có tiếc nuối. Từ Hiểu Kỳ hứng thú hỏi, nói vậy là Xuyên đội có người mình thích rồi. Lưu Xuyên thản nhiên nói, ừ, rất thích, hơn nữa đã bên nhau rồi. Từ Hiểu Kỳ khiếp sợ nói, không phải Xuyên thần còn độc thân sao? Không, Lưu Xuyên nghi hoặc nói, trông tôi giống độc thân lắm à? Khụ khụ, bởi vì anh chưa bao giờ nói về chuyện tình cảm, Weibo cũng chỉ nói về long ngâm, vì thế mọi người đều nghĩ anh giống như Tiêu Hoàng, không có thời gian yêu đương. Lưu Xuyên nói, đương nhiên Weibo phải đưa thông tin của đội tuyển rồi, chuyện tình cảm là vấn đề cá nhân của tôi cũng không thích công khai chuyện này. Từ Hiểu Kỳ hỏi, anh nói hai người đã ở bên nhau. Vậy người kia là người như thế nào? Lưu Xuyên cười tủm tỉm nói, tôi cũng không biết phải miêu tả người đó như thế nào. Trong lòng tôi dù dùng hết toàn bộ từ ngữ ca ngợi của nhân loại trong từ điển thì vẫn kém hơn người ấy. Từ Hiểu Kỳ, Xuyên thần buồn nôn vô địch. Từ Hiểu Kỳ nhẫn nại cắt ngang xúc động của hắn, hỏi tiếp, có thể tiết lộ một chút tính cách của người đó không? Là kiểu người rất bình tĩnh và lý trí, Lưu Xuyên dừng một chút, nói, về thân phận cụ thể của người đó, trước mắt không tiện nói, hy vọng mọi người có thể thông cảm. Từ Hiểu Kỳ lập tức gật đầu, thông cảm, đương nhiên thông cảm chứ. Vậy điều mà Xuyên đội nuối tiếc là gì? Lưu Xuyên nói, bình thường bận thi đấu, chưa có thời gian yêu đương, tôi xin mượn lời thoại của Tiêu đội một chút. Từ Hiểu Kỳ cười, hẳn là Tiêu đội sẽ không để ý đâu. Ừ, dù sao mọi người cũng biết làm tuyển thủ chuyên nghiệp thì thế nào rồi, ba ngày một trận bận đến sức đầu mẻ trán. Tôi lại là đội trưởng, bận rộn lo chuyện trong đội nên thường xuyên xem nhẹ người ấy, cũng không có nhiều thời gian ở riêng với nhau. Từ khi chúng tôi xác định quan hệ tới nay còn chưa có một buổi hẹn hò chính thức nào. Lưu Xuyên cười cười, nói tiếp, đôi khi tôi thấy rất lo lắng, cũng may người ấy thông cảm lại luôn ủng hộ tôi, là một người tri kỷ. Tôi tiếc là, thời gian ở riêng với người đó quá ít, tôi còn nợ người ấy một ngày nghỉ và một chuyến du lịch. Trước có nói sau khi mùa giải này kết thúc sẽ dẫn người đó ra ngoài du lịch, không có đội tuyển, không có thi đấu, chỉ có hai người chúng tôi, thả lỏng một chút. Từ Hiểu Kỳ nói, anh đối với người đó thật tốt, đến khi phỏng vấn này phát ra chắc chắn sẽ có rất nhiều người hâm mộ người đó. Người ấy đối với tôi còn tốt hơn, rất quan tâm tôi, chăm lo cho tôi có thể gặp được người đó, mọi người phải hâm mộ tôi mới đúng, Lưu Xuyên nghiêm túc nói. Xuyên thần, Từ Hiểu Kỳ câm nín, anh ngược đãi cậu độc thân như vậy thật vô đạo đức quá, xin lỗi tôi quên mất, đoạn này có thể xem thế nào cắt bớt đi. Lưu Xuyên cười nói, tôi không cố ý sâu ân ái đâu, chỉ là mỗi khi nhắc tới người đó, tôi lại vô thức cảm thấy vui vẻ hơn. Sau mùa giải bận rộn bao nhiêu việc. Nhân dịp có kỳ nghỉ thi đấu có thể ra ngoài thả lỏng một chút, cũng thực hiện lời hứa với người đó, hy vọng có thể trải qua những ngày nghỉ thoải mái bên nhau. Đúng rồi, tôi nói mấy chuyện tình cảm này, có khi về đội sẽ bị bọn họ nghiêm hình bức cung mất. Hay là thôi xóa đi nha, chúng ta đổi đề tài thành bố trí mùa giải sau nhé, anh nói chuyện đó nhiều rồi. Từ Hiểu Kỳ sung sướng khi người gặp họa, dù sao đây cũng là ghi âm, đoạn lời nói này nhất định tôi sẽ công bố. Ngày tiếp theo, sau ân ái của Xuyên thần trong buổi phỏng vấn với phóng viên Hiểu Kỳ nhận được vô số hoa tươi và cả gạch đá trên website, hắn không hổ là mên tàn của liên minh. Lần này không những kéo được cừu hận của toàn bộ tuyển thủ chuyên nghiệp trong liên minh, còn kéo theo cừu hận của vô số cẩu độc thân trên mạng. Mọi người điên cuồng châm lửa trên Weibo thiêu cháy Xuyên thần. Tần Dạ lập tức nhắn tin cho Lưu Xuyên, cho cậu một cơ hội duy nhất, thành thật khai báo, tự quyết đi. Lam Vị Nhiên cũng nhắn tin, đội trưởng là hoa có chủ. Vậy mà chúng ta không hề hay biết, mọi người cảm thấy tổn thương tinh thần nghiêm trọng. Sau khi bàn bạc quyết định tẩy chay đội trưởng, toàn bộ phiếu bầu đều thông qua, thông báo cho cậu biết. Lộc Tường nói, sao sư phụ lại không còn độc thân nữa vậy? Có người chịu được cái tính thèm đòn đó của sư phụ sao? Quá tò mò. Cậu chân tướng. Nếu không thì đệ tử ăn ngủ không yên, Tiêu Tư Kính vẫn rất khí phách, tin nhắn gửi đi chỉ có một chữ, ai? Mà trong lúc đó, Lưu Xuyên lại đang nắm tay Ngô Trạch Văn, ngồi máy bay đi Mỹ. Hắn đã tắt điện thoại, vì thế cũng không biết sâu ân ái của hắn đã khiến group chat của liên minh và cộng đồng mạng nổ tung. Lúc này Lưu Xuyên mặt đầy thỏa mãn mỉm cười, nắm bàn tay thon dài trắng nõn của Ngô Trạch Văn, lúc thì cầm lên hôn một chút, lúc thì viết chữ trong lòng bàn tay cậu. Ngô Trạch Văn mặc kệ mấy hành động ngây thơ của hắn, lạnh lùng đặt iPad trên đùi, dùng tay phải chơi Sudoku, biểu tình nghiêm túc mà chuyên chú. Lưu Xuyên buồn bực nói, em thích iPad hơn cả tôi rồi à? Ngô Trạch Văn nghe thấy liền hỏi, anh thảm đến mức phải đi ghen với cả iPad của tôi rồi à? Lưu Xuyên giận rồi, nếu không phải vì trên máy bay có quá nhiều hành khách, hắn thực sự muốn xử tử cái người lúc nào cũng bình tĩnh này ngay tại chỗ. Trầm mặc một lát, Lưu Xuyên đột nhiên mỉm cười, ghé vào tai Ngô Trạch Văn nói, tôi nhớ rõ em từng nói, đến kỳ nghỉ thi đấu tùy tôi muốn làm gì thì làm đúng không? Xúc cảm ấm áp khi môi người kia ghé vào tai khiến Ngô Trạch Văn khẽ rung lên, vẻ bình tĩnh bên ngoài cuối cùng cũng biến mất, tai lập tức hồng lên, tôi có nói thế à? Lưu Xuyên cười đến là vui vẻ, có nói, tôi ghi âm rồi, Ngô Trạch Văn, tên khốn Lưu Xuyên này cố ý đặt vé đi Mỹ, hóa ra là vì chuyện này. Ngô Trạch Văn chưa từng ra nước ngoài, không quen thuộc đất Mỹ, tiếng Anh cũng không quá tốt, khác với Lưu Xuyên, vì ông ngoại hắn ở nước ngoài, từ nhỏ đã hay xuất ngoại đi chơi. Lưu Xuyên đưa cậu tới một nơi hoàn toàn xa lạ, chẳng phải rõ ràng có ý muốn làm gì thì làm sao. Ngô Trạch Văn quay đầu liếc nhìn Lưu Xuyên, lại thấy ánh mắt mỉm cười của hắn quả nhiên ý xấu đầy bụng, đang nghĩ mấy thứ xấu xa đúng không? Rất nhiều hành khách xung quanh đều đang ngủ, không ai chú ý tới Lưu Xuyên và Ngô Trạch Văn trong góc. Lưu Xuyên nhẹ nhàng cầm tay Ngô Trạch Văn, mười ngón đang chặt vào nhau. Cuối cùng thì bọn họ đã có thể buông bỏ gánh nặng trên vai, nên đón tuần du lịch trăng mật chỉ thuộc về hai người. Trạch Văn, em nói tùy tôi, vậy tôi cũng không thể khiến em thất vọng. Nghĩ đến đây, khóe miệng Lưu Xuyên mỹ mãn nhếch lên. Lưu Xuyên không nói cho ai biết về chuyến đi này với Ngô Trạch Văn. Trạch Văn, cha mẹ anh đều vắng nhà trong kỳ nghỉ hè, Lưu Hiểu Mộng cũng đi chơi với một vài người bạn thân. Sau khi lễ trao giải kết thúc, Lưu Xuyên liền trực tiếp cùng Ngô Trạch Văn. Trạch Văn cùng nhau xuất phát tới nước Mỹ. Để tránh bị người lạ làm phiền, lần này Lưu Xuyên lựa chọn đi du lịch tự túc, xe, hành trình cùng khách sạn đều đã được đặt trước. Máy bay đã hạ cánh thành công tại sân bay quốc tế Los Angeles lúc 6 giờ 30 chiều, giờ địa phương. Ngô Trạch Văn. Trạch Văn không quen với nơi này, nên sau khi xuống máy bay, Lưu Xuyên quay lại và nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của một học bá đang đi theo mình. Anh không khỏi mỉm cười nhẹ, chủ động nắm lấy tay hắn. Ngô Trạch Văn. Trạch Văn chỉnh lại kính mắt nói, tôi không phải Lữ Tương, tôi sẽ không lạc đường. Hai chàng trai tay trong tay đi dạo trên đường thật quá ghê tởm, dễ dàng thu hút sự chú ý của người qua đường. Ngô Trạch Văn. Trạch Văn có chút xấu hổ, nhưng Lưu Xuyên lại không buông ra, ngược lại càng nắm chặt tay hắn hơn. Còn cười nói, Lữ Tương lạc đường cũng không phải việc của tôi chỉ là thích nắm tay cậu mà thôi. Ngô Trạch Văn. Trạch Văn bất đắc dĩ, đành phải mặc cho hắn nắm, bước nhanh đuổi kịp theo. Hai người bắt taxi vào thành phố và tìm một nhà hàng Tây được đánh giá tương đối tốt để ăn tối, sau đó trở về khách sạn nghỉ ngơi. Lưu Xuyên đặt một khách sạn nghỉ dưỡng có môi trường rất tốt, phòng rộng rãi, sáng sủa, có bồn tắm lớn và ban công ngắm cảnh. Buổi tối có thể ngồi ở ban công uống chút cà phê ngắm cảnh đêm, rời xa trần thế ồn ào náo động của thế giới và tận hưởng khoảng thời gian thư giãn hiếm có. Khiếm khuyết duy nhất là trong phòng chỉ có một chiếc giường đôi cực lớn. Ngô Trạch Văn. Trạch Văn nhìn thấy chiếc giường lớn, không khỏi quay đầu nhìn Lưu Xuyên. Người sau ngây thơ sờ mũi nói, vào mùa du lịch cao điểm, phòng đơn đã hết, chỉ còn phòng đôi thôi, tôi từ nhỏ đã ngủ một mình. Ngô Trạch Văn. Trạch Văn ngẩng đầu nhìn anh nói, tôi không quen ngủ với người khác. Lưu Xuyên cười nói, không sao đâu, tối nay tôi sẽ cố gắng làm quen. Ngô Trạch Văn. Trạch Văn không để ý đến anh, quay người đi tắm. Tại sao lại phải giả vờ vô tội? Anh chàng này rõ ràng đã có kế hoạch khi đặt phòng giường cỡ lớn trong chuyến đi của mình. Tiếng nước rất nhanh từ trong phòng tắm truyền đến, Lưu Xuyên nhanh chóng thu dọn hành lý vào trong phòng, lấy ra bản hành trình in sẵn, chỉnh sửa một vài chi tiết, chờ Ngô Trạch Văn. Trạch Văn tắm rửa xong, liền đem hành trình biểu đưa cho hắn xem, anh tới xem một chút, an bài như vậy được không? Ngô Trạch Văn. Trạch Văn ngồi bên cạnh hắn, cầm lấy hành trình biểu nhìn kỹ xem, Lưu Xuyên an bài du lịch tự túc lộ tuyến là từ Los Angeles đến Las Vegas lại đến San Francisco, ven đường trải qua các tiểu thành thị. Toàn bộ hành trình là 20 ngày, trong đó có rất nhiều điểm tham quan nổi tiếng ở miền Tây nước Mỹ. Kỳ nghỉ hè này kéo dài cả tháng, thời gian khá đủ nên anh đã sắp xếp một ngày để dừng chân và nghỉ ngơi ở mỗi thành phố. Hành trình tham quan một nơi để nghỉ ngơi trong một ngày sẽ không quá căng thẳng, anh sẽ không quá mệt mỏi trong suốt hành trình. Hành trình này hiển nhiên đã được xác định sau khi kiểm tra rất nhiều thông tin, Lưu Xuyên vẫn luôn đáng tin cậy trong khi làm việc. Ngô Trạch Văn. Trạch Văn không phản đối sự sắp xếp của anh. Đưa lại chiếc hành trình biểu cho anh, được rồi, tôi thấy không sao đâu. Lưu Xuyên cười nói, được rồi, tối nay và ngày mai chúng ta nghỉ ngơi một chút, điều chỉnh lại giờ bay, giữ tinh thần phấn chấn, nếu tâm trạng không tốt, chắc chắn sẽ không có tâm trạng chơi gì cả. Được rồi, tôi xong rồi, anh đi tắm đi. Ngô Trạch Văn. Trạch Văn nói, Lưu Xuyên đi vào phòng tắm tắm rửa, còn Ngô Trạch Văn. Trạch Văn thì xoay người đi đến ban công rộng lớn, dựa vào lan can nhìn cảnh đêm phía xa. Tầm nhìn từ phòng xem rất tuyệt vời, trong nháy mắt có thể nhìn thấy khung cảnh đêm náo nhiệt của Los Angeles, hàng nghìn ngọn đèn lấp lánh như những vì sao đang ở trước mặt, làn gió đêm mát lạnh thổi qua tai, tâm tình sẽ cảm thấy thư thái ngay lập tức. Đi theo Lưu Xuyên suốt mùa giải, anh thường thức đến tận đêm khuya để sắp xếp số liệu. Mặc dù Ngô Trạch Văn không nói mệt mỏi nhưng thực ra anh đều mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần, nhưng anh sẵn sàng làm hết sức mình vì Lưu Xuyên, vì chiến đội. Lúc này, cuối cùng anh cũng có thể thư giãn sau trận đấu, Ngô Trạch Văn không muốn nghĩ đến Long Ngâm chiến đội nữa. Anh lấy điện thoại di động ra và báo với mẹ rằng anh vẫn an toàn. Tin nhắn từ việc đồng đội bàn tán về nửa kia của đội trưởng anh đều làm ngơ, sau đó anh đặt điện thoại di động của anh ở chế độ im lặng, tận dụng cơ hội này để cho bộ não mệt mỏi của anh. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Được nghỉ ngơi, đã hơn 2 năm kể từ khi tôi gặp Lưu Xuyên, hai người chưa bao giờ cãi nhau. Điều này cũng là do họ bận rộn với đội và hiếm khi thảo luận về vấn đề cá nhân nên dù muốn cũng không thể cãi nhau. Tuy rằng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Lưu Xuyên, nhưng hắn có quá ít thời gian ở một mình. Từ đầu tới cuối vẫn luôn thi đấu. Cho đến nay, về mặt cảm xúc vẫn thực sự không ổn định. Anh thường quá bận rộn để nghĩ về những điều này, nhưng khi rảnh rỗi, đủ loại suy nghĩ bối rối lại ập đến với anh. Ngô Trạch Văn nghĩ đến đây liền có chút thất thần, ngơ ngẩn mà nhìn nơi xa. Sắc thái sặc sỡ ngọn đèn dầu ở trước mắt dần dần trở nên mơ hồ, thẳng đến khi thân thể đột nhiên rơi trong một lồng ngực quen thuộc, Ngô Trạch Văn mới hồi phục tinh thần lại. Lưu Xuyên mới vừa tắm xong, trên người còn mang theo nhiệt độ nóng bỏng, Ngô Trạch Văn bị ôm đến trong lòng nhảy dựng, muốn tránh ra. Lưu Xuyên lại từ phía sau gắt gao mà ôm lấy hắn, đôi tay tự nhiên vòng qua bên hông hắn, đôi môi ghé sát tới tai, hôn lên lỗ tai hắn, thấp giọng hỏi, sao anh lại ngơ ngác một mình ở đây? Đang suy nghĩ cái gì đó, đôi tai nhạy cảm bị ngậm vào trong miệng, Ngô Trạch Văn thân thể hơi hơi cứng đờ, ra vẻ bình tĩnh mà nói, không, không suy nghĩ gì cả, anh. Nhanh như vậy đã tắm xong rồi, ừ, sớm tắm xong rồi, anh đang ngẩn người cũng không có phát hiện tôi. Lưu Xuyên cười cắn lỗ tai hắn, hỏi tiếp, tâm tình không tốt, không có. Bị hắn ôm vào trong ngực, Ngô Trạch Văn tim đập càng nhanh, muốn đẩy ra hắn, lại bị Lưu Xuyên nâng lên cầm, hôn lấy. Ngô, anh trên môi còn mang theo nhiệt khí mới vừa tắm xong, cơ thể tràn ngập tất cả đều là mùi hương sữa tắm, ấm áp xúc cảm ở bên môi lan tràn. Một tia điện lưu tê mỏi xông thẳng trong ốc, Ngô Trạch Văn không khỏi hé miệng thở dốc, Lưu Xuyên đầu lưỡi lập tức nhân cơ hội cậy ra khớp hàm duỗi vào trong miệng. Ngô Trạch Văn bị bắt ngẩng đầu lên thừa nhận nụ hôn của hắn, ân, xoay đầu cùng đứng ở phía sau Lưu Xuyên hôn môi, thân thể cũng bị hắn toàn bộ khống chế ở trong ngực, bởi vì thân cao kém duyên cớ. Ngô Trạch Văn phải nhón mũi chân, tư thế như vậy làm thân thể hắn mất thăng bằng, luôn có loại ảo giác chính mình muốn từ trên ban công ngã xuống. Mà Lưu Xuyên lại dùng một tay ôm chặt phần eo hắn, một cái khác nhẹ nhàng chế trụ hắn cái ót, nhiệt tình mà hôn môi. Ngô! Ngô ân! Ân, bất đồng với dĩ vãng khi hôn trộm ở chiến đội, lúc này, ở nước ngoài nghỉ phép, đơn độc ở chung khách sạn, thật giống như toàn thế giới chỉ còn lại có bọn họ, không cần lo lắng bị đồng đội phá hoại. Càng không cần lo lắng ảnh hưởng đến ngày thi đấu, Lưu Xuyên tâm tình một khi thả lỏng, sẽ không chút nào cố kỵ, ông chặt Trạch Văn, nghĩ như thế nào thân liền làm như thế. Ngô Trạch Văn bị hắn hôn đến cơ hồ hít thở không thông, khoang miệng truyền đến từng đợt tê mỏi, đầu lưỡi bị hắn mút đến mất đi tri giác, trong miệng tất cả đều là hương vị Lưu Xuyên lưu lại. Ngô! Đủ, đủ rồi, Ngô Trạch Văn rốt cuộc không thể nhìn được nữa, duỗi tay đẩy ra Lưu Xuyên, ngẩng đầu lên. Vừa lúc bắt gặp quan smart Lưu Xuyên, Lưu Xuyên đang mỉm cười nhìn hắn, đôi mắt thâm thúy là lùng tràn ngập sự dịu dàng khó tả. Hai người nhìn nhau một lúc, sau đó Lưu Xuyên nghiêng người nhẹ nhàng hôn lên đôi môi ướt át của anh. Nụ hôn giống như một chiếc lông vũ mềm mại lướt qua đầu trái tim anh, trái tim Ngô Trạch Văn lập tức mềm nhũn ra. Trạch Văn, anh vẫn còn lo lắng. Đúng không? Lưu Xuyên dán lên đôi môi hắn, từng câu từng chữ thấp giọng nói, chúng ta ở bên nhau quá vội vàng. Sau khi kết thúc việc ở chiến đội, thời gian đơn độc ở chung với nhau quá ít, thậm chí liền một lần chính thức hẹn hò đều không có, hơn nữa tình hình ở nhà tương đối phức tạp. Anh trong lòng sẽ bất an, điều đó tôi đều biết, nhưng xin hãy tin rằng tôi đối với anh tuyệt đối nghiêm túc. Câu này Lưu Xuyên nói đến phi thường thành khẩn, Ngô Trạch Văn trái tim run rẩy, ta tin tưởng, chỉ là chúng ta không cách nào đoán trước được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, anh sợ một ngày nào đó sẽ xa tôi phải không? Ngô Trạch Văn không trả lời, Lưu Xuyên vươn tay, nhẹ nhàng xoa xoa tóc của hắn, ông Nhu nói, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để tranh giành, cũng không nỡ xa anh. Ngô Trạch Văn nghe đến đó, nhìn không được vươn tay chủ động ôm chặt Lưu Xuyên, Lưu Xuyên khẽ mỉm cười, vuốt tóc anh nói, tôi cố ý bộc lộ chuyện tình cảm của mình trong cuộc phỏng vấn lần này với Hứa Hiểu Kỳ, vì tôi dự định dùng phương pháp này để cho bố mẹ biết tôi đã tìm đúng người, thông báo cho họ trước, và tôi sẽ đưa anh quay lại gặp họ khi đến thời điểm thích hợp. Ngô Trạch Văn gật gật đầu, ừ, cánh tay của Lưu Xuyên hơi siết chặt, anh ôm trọn lấy Ngô Trạch Văn, nhưng Ngô Trạch Văn không vùng vẫy mà mặc cho hắn ôm. Sự chênh lệch chiều cao khiến Ngô Trạch Văn tựa đầu vào vai Lưu Xuyên, trong căn phòng yên tĩnh, anh gần như có thể nghe thấy nhịp tim của nhau. Hai người lặng lẽ ôm nhau một lúc, tuy vẫn còn trẻ và còn có chút bất định về tương lai nhưng trong lòng lúc này lại vô cùng bình tĩnh, bởi vì họ tin chắc rằng dù có chuyện gì xảy ra trong tương lai, họ sẽ không bỏ rơi nhau 100% giống như quay lưng lại với nhau trong suốt trò chơi và cùng nhau làm việc chăm chỉ vì tương lai. Hai người họ đầy đủ sức mạnh, có thể ở biển người mênh mang gặp được Lưu Xuyên, Ngô Trạch Văn cảm thấy chính mình kỳ thật rất may mắn. Lưu Xuyên nguyên bản là một nam tử thẳng thắn, đổi thành người bình thường, nếu yêu phải người cùng giới, khẳng định sẽ lo trước lo sau, thậm chí còn có khi chỉ là tuổi trẻ nhất thời chơi một chút, tương lai vẫn là phải về nhà kết hôn sinh con. Nhưng hai người ở bên nhau lúc này, Lưu Xuyên cũng không có bởi vì Ngô Trạch Văn là nam mà sinh ra trốn tránh, ngược lại bằng phẳng mà quyết định cùng Ngô Trạch Văn, cùng nhau gánh vác hết thảy, thậm chí quyết định dẫn hắn trở về gặp cha mẹ. Chỉ vì lòng dũng cảm và trách nhiệm này, Ngô Trạch Văn đã không yêu anh một cách vô ích. Hai người đều hơn 20 tuổi, đối với nam nhân mà nói là lúc huyết khí phương cương, lúc này an tĩnh mà ôm nhau, tim đập tần suất tăng dần liền có chút không xong. Đặc biệt là Trạch Văn mới vừa tắm xong, chỉ mặc một cái áo tắm dài, từ cổ áo lộ ra làn da bóng loáng, dưới ánh đèn chiếu xạ nổi lên một tầng bạch sắc ngà voi, làm Lưu Xuyên một trận miệng khô lưỡi khô, hận không thể một ngụm cắn xuống. Ngô Trạch Văn cũng không chịu nổi, bị Lưu Xuyên ôm gắt gao, bị hương vị ấm áp cẩu hắn bao phủ toàn thân, hơn nữa Ngô Trạch Văn ở trên phi cơ ngủ lâu lắm, sau khi đến Los Angeles chênh lệch múi giờ, đầu cũng choáng váng, thậm chí nghĩ thời gian nếu vào giờ phút này yên lặng, hắn nguyện ý cứ như vậy cùng Lưu Xuyên ở bên nhau, vĩnh viễn đều không xa rời nhau. Đúng lúc này, Ngô Trạch Văn đột nhiên nhận thấy được vị trí dưới bụng nhỏ có cái gì, Ngô Trạch Văn lập tức đẩy hắn ra, anh. Lưu Xuyên biểu tình rất hào phóng, không có chút nào xấu hổ, còn thực lời lẽ chính đáng mà nói, đối với người mình thích có phản ứng, đây là biểu hiện thực sự bình thường. Ngày thường ở chiến đội anh vẫn luôn chịu đựng, bằng không đã sớm muốn ông ngươi, Ngô Trạch Văn. Hôm nay ngươi nhịn không được nữa sao? Lưu Xuyên đi tới, thấp giọng hỏi. Ngô Trạch Văn còn không có tới kịp trả lời, thân thể đã bị Lưu Xuyên đột nhiên chặn ngang bế lên, trước mắt một trận trời đất quay cuồng, chờ phản ứng lại thời điểm đã bị hắn áp đảo ở trên giường. Có lẽ là do bị lệch múi giờ, Ngô Trạch Văn phản ứng có chút trì độn, vì vậy, khi Lưu Xuyên hỏi vào tai anh đã nói có thể cùng em chạy hết chặng đường, nhưng anh phải giữ lời, Ngô Trạch Văn mơ mơ màng màng liền lên tiếng, hảo. Lưu Xuyên hơi hơi mỉm cười, lại lần nữa cúi người hôn xuống. Nên hôm đó, Lưu Xuyên bằng hành động thực tế của mình đã chứng minh đầy đủ ý nghĩa của câu nói, tôi không phải là người bình thường. Khi tôi bình thường, tôi không phải là người. Hắn rất là đúng lý hợp tình mà đưa ra, lần đầu tiên kinh nghiệm không đủ. Yêu cầu chậm rãi ma hợp, phương diện này hai chúng ta còn chưa đủ ăn ý, đổi một loại tư thế nếm thử một chút, từ từ vô sĩ lý do, đem Ngô Trạch Văn lăn qua lộn lại mà muốn suốt một đêm. Ngô Trạch Văn mệt đến kiệt sức, eo đều mau bị hắn cắp bẻ gãy, hai chân càng là hoàn toàn mất đi tri giác, sau lại thậm chí mơ mơ màng màng mà ngủ rồi. Lưu Xuyên nhìn toàn thân xanh tím dấu vết an tĩnh mà ngủ ở trong lòng ngực Ngô Trạch Văn, cảm thấy mỹ mãn mà bế lên hắn đi trong bồn tắm lớn rửa sạch. Rốt cuộc hoàn toàn mà có được người này, thể xác và tinh thần kết hợp cảm giác so với hắn trong tưởng tượng còn muốn tốt hơn vô số lần. Ông Ngô Trạch Văn đi vào giấc ngủ, cảm giác ấm áp thuộc về trên người hắn. Nghe hắn nhợt nhạt tiếng hít thở, Lưu Xuyên trong lòng đột nhiên trở nên vô cùng an bình. Sáng hôm sau, đồng hồ sinh học của Ngô Trạch Văn khiến anh mở mắt từ rất sớm, nhưng Lưu Xuyên đã ngủ say. Ngô Trạch Văn muốn thoát khỏi vòng tay của hắn, lại phát hiện hắn mặc dù ngủ say, nhưng tay chân đều bám chặt lấy hắn. Ngô Trạch Văn không còn cách nào khác là đứng yên, ngẩng đầu lên nhìn kỹ hắn, Lưu Xuyên lớn lên xác thật rất đẹp trai, mũi cao thẳng, hình dáng tuấn lãng. Mang theo một loại tuổi trẻ nam nhân xen cùng nam tử chi gian gợi cảm thành thục, nghĩ đến hắn tối hôm qua nhiệt tình, Ngô Trạch Văn vẻ mặt nhìn không được có chút nóng lên, kỳ thật, tối hôm qua mềm lòng phóng túng hắn, Ngô Trạch Văn chính mình cũng có hưởng thụ, Lưu Xuyên lần đầu tiên tuy rằng không có kinh nghiệm gì, nhưng gia hỏa này năng lực học tập quá mạnh, vừa mới bắt đầu đấu đá lung tung làm đau Ngô Trạch Văn, sau lại tìm đúng phương pháp, chiếu cố Ngô Trạch Văn đến phi thường thoải mái. Chính là quá không biết tiết chế. Ngô Trạch Văn nghĩ đến đây, nhìn không được duỗi tay nhẹ nhàng sờ lên mặt Lưu Xuyên. Lưu Xuyên trong lúc ngủ mơ nhận thấy cái gì đụng vào gương mặt mình, từ lông mày đến cái mũi lại đến môi, xúc cảm mềm mại làm nhân tâm phát ngứa. Lưu Xuyên thực mau liền tỉnh lại, vừa mở mắt, liền phát hiện Ngô Trạch Văn đang ở nghiêm túc mà vuốt ve hắn mặt, biểu tình chuyên chú, tựa như nghiên cứu một kiện bảo vật. Bị Lưu Xuyên đánh vỡ, Ngô Trạch Văn lập tức làm bộ dường như không có việc gì mà thu hồi tay. Lưu Xuyên không khỏi hơi hơi mỉm cười, xoay người chặn Ngô Trạch Văn, thò lại gần hôn một cái lên bờ môi của hắn. Chào buổi sáng, Ngô Trạch Văn nói, chào buổi sáng, Lưu Xuyên nói, sáng sớm cậu dậy xem xét mặt tôi, có phát hiện bạn trai cậu đặc biệt đẹp trai không? Ngô Trạch Văn, tôi phát hiện anh đặc biệt không biết xấu hổ. Lưu Xuyên hỏi tiếp, tối hôm qua thoải mái sao? Ngô Trạch Văn quay đầu không để ý tới hắn, tôi biểu hiện đến cũng không tệ lắm đi. Lưu Xuyên mỉm cười nói, nếu nơi nào làm không tốt, về sau lại cải tiến. Ngô Trạch Văn tiếp tục không để ý tới hắn. Lưu Xuyên ôn nhu nói, Trạch Văn, tôi yêu anh. Ngô Trạch Văn, những lời này quả nhiên là đòn sát thủ Lưu Xuyên, làm Ngô Trạch Văn căn bản vô pháp chống cự. Có lẽ vì tối qua bận rộn cả đêm nên giọng nói của anh có phần khàn khàn gợi cảm. Khi nói những lời này, nó như một chiếc búa nặng nề đập vào đáy lòng anh, trái tim Ngô Trạch Văn chợt rung lên. Quay người lại, anh bắt gặp ánh mắt dịu dàng của hắn. Một lúc lâu sau, Ngô Trạch Văn mới đưa tay nhẹ nhàng chạm vào mặt hắn như muốn an ủi, nói, anh rất đẹp trai, tối qua anh biểu diễn rất tốt. Tôi cũng yêu anh. Anh đã hài lòng chưa? Lưu Xuyên cười, phi thường hài lòng. Nói xong, anh ôm Trạch Văn với vẻ mặt hài lòng. Ngô Trạch Văn cảm thấy gia hỏa này có đôi khi rất có tính trẻ con, sẽ không bỏ cuộc cho đến chính mình tán thành, đơn giản nói mấy câu khiến cho hắn cao hứng vô cùng. Ngô Trạch Văn nghĩ đến đây không khỏi khẽ cười một chút, vươn tay ôm lấy hắn. Hôm nay là một ngày rảnh rỗi hiếm hoi, anh không cần phải dậy vội, có thể nằm trên giường ngủ nướng cùng nhau. Hai người trong chăn ôm nhau. Nhiệt độ cơ thể từ nhau khiến toàn thân và trái tim ấm áp lên. Ngủ nướng trong lúc nhàn rỗi nhàm chán, Lưu Xuyên liền dùng di động đăng tin nhắn lên Weibo không nói một lời, chỉ có một loạt khuôn mặt tươi cười. Đơn giản chỉ nở một nụ cười cũng không phải là vấn đề gì to tát, nhưng liên hệ đến mấy ngày hôm trước Từ Hiểu Kỳ nói trong cuộc phỏng vấn cách đây vài ngày về việc tìm được chân ái. Mọi người đều đồng tình cho rằng gia hỏa này là đang công khai thể hiện tình cảm. Tức khắc bình luận gạch bay tứ tung. Một đám người giơ lên cây đuốc muốn thiêu chết hắn. Tô Thế Luân nhìn không được nói, người này hảo hảo thiếu đánh, có hay không người muốn hành hạ anh ta? Lộc Tường, ta muốn tra tấn hắn. Phương Chi Duyên, xếp hàng tra tấn xuyên thần. Thêm ta một cái. Dương Kiếm cũng phản chiến, thêm ta một cái. Tần Dạ, cộng một. Lam Vị Nhiên, tra tấn xuyên thần như vậy thú vị, ta cũng đi xem náo nhiệt. Diệp Thần Hy, sư phụ thuận tiện mang thêm ta. Rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp trong ngành đã chuyển tiếp tin nhắn Weibo xếp hàng để hành hạ Lưu Xuyên, thậm chí cả những người chơi của đội Long Ngâm cũng tham gia vào nhóm người xếp hàng để hành hạ anh ta. Lưu Xuyên trong nhóm ngây thơ nói, thật ra tôi đã đăng một bài Weibo có nội dung chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ, sau đó thêm một hàng mặt cười. Tôi không cố gắng thể hiện tình cảm với những người độc thân như các bạn đâu. Mọi người đều phớt lờ lý do của anh và mở một vòng để kéo Lưu Xuyên vào. Lưu Xuyên bất đắc dĩ, đành phải mở laptop lên. Lướt mạng, sau khi vào phòng đấu trường, Lưu Xuyên nhìn một dãy ID quen thuộc trong phòng, cười nói, đấu tập thể hay đấu một chọi một. Mọi người đồng loạt đánh chữ nói, quần ẩu, tôi đi đây. Lưu Xuyên nhanh chóng gõ, các người ngay cả đạo đức cơ bản của tuyển thủ chuyên nghiệp cũng không có sao. Nhiều người đánh tôi như vậy, 30 đánh một, có hợp lý không? Mọi người lại lần nữa không thẹn mà cùng nói, hợp lý, Lưu Xuyên, Tô Thế Luân nói, chúc mừng ngươi tìm được chân ái A Xuyên Thần, Lộc Tường nói. Khi nào mang sư nương tới gặp A, sư phụ, Dương Kiếm nói, ca, tẩu tử ta rốt cuộc là ai A, Lam Vị Nhiên nói, đem đội trưởng phu nhân giao ra đây, bằng không này đội trưởng ngươi đừng làm nữa, Tiêu Tư Kính nói, trước tiếp nhận lời chúc mừng của chúng ta đi, vì vậy, 30 người tràn về phía trước, dùng phương pháp 30 chọi một, vô cùng hợp lý để cho biển nổ tung thành từng mảnh. Lưu Xuyên, Ngô Trạch Văn thực bình tĩnh mà đứng ở phía sau hắn xem toàn bộ quá trình. Lưu Xuyên đánh xong trò chơi mới quay đầu lại nói, tôi bị nhiều người vây ẩu như vậy, ngươi cũng không giúp ta, ngươi tự tìm. Ngô Trạch Văn bình tĩnh mà nói, ai kêu ngươi đăng Weibo kích thích mọi người. Công khai nói tìm được chân ái, mọi người khẳng định rất muốn đánh ngươi, Lưu Xuyên cười ôm lấy hắn nói, quan hệ hai ta, anh xem. Khi trở về muốn hay không công khai, Ngô Trạch Văn nói, còn chưa muốn, Lưu Xuyên nói, ngươi sợ đồng đội của ngươi phát hiện sẽ xấu hổ sao? Ngô Trạch Văn gật gật đầu,